Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1137, chương 1134 Mystic. Rất nhiều người sợ Magneto, nhưng làm chính quy chấp pháp cơ cấu. Kỳ thật đối Magneto, đối người biến chủng Brotherhood cũng không như thế nào sợ hãi. Tà bất thắng chính là phía chính phủ cách nói. Lén cách nói chính là bao gồm lão vạn ở bên trong. Bọn họ trong xương cốt kỳ thật vẫn là một đám người thường. Dùng trang bức một chút nói tới hình dung, chính là bọn họ cách cục không đủ, lầu năm góc có chống khủng bố vấn đề chuyên gia. Trải qua đại lượng trường hợp phân tích quá lão vạn một đám người tâm thái. Này đám người làm việc thoạt nhìn cấp tiến, thực tế cũng không có đem chính mình đặt ở một cái cải cách giả. Cũ có trật tự quật mộ giả như vậy nhân vật thượng, Magneto thường xuyên làm sự chính là điểm tử. Đâm tay, Phong Khẩn xả hô, gặp được một chút suy sụp liền chạy. Chưa bao giờ sẽ nói, điểm tử đâm tay. Chúng ta cùng nhau thượng, lộng chết bọn họ, loại này nói, người này tính cách phi thường mâu thuẫn. Bởi vì thiếu niên, thanh niên cùng trung niên khi trải qua, hắn làm việc hung ác mà tàn nhẫn. Lần này trộm ra Wakanda chính là ví dụ, nhưng đồng thời, hắn lại bởi vì thiếu niên, thanh niên cùng trung niên khi trải qua, làm việc khuyết thiếu trật tự. Lần này trộm ra Wakanda vẫn là ví dụ, nhớ tới vừa ra là vừa ra. Nói hắn một thanh tuổi đều sống đến cẩu trên người thật sự là khắc nghiệt. Nhưng rất nhiều thời điểm, hắn làm sự xác thật thực dễ dàng cùng vô năng sánh bằng, Magneto đời này tao ngộ vô số lần phản bội. Lúc tuổi ra thời điểm, đều hỗn đến cấp Cyclops đương tay đấm trình độ. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu thất bại, tại Beast Hank cùng Wolverine mang đến 200 vị siêu. Cấp binh lính gia nhập chiến đấu sau, Magneto một đám liền có điểm đỉnh không được. Gần một ngày giằng co, hao hết bọn họ chỉ có về điểm này tin tưởng. Hiện tại rất nhiều người biến chủng đã bắt đầu cân nhắc chạy trốn sự, hai vị. Rốt cuộc nơi này ra chuyện gì? Có người có thể cùng ta nói một chút sao? Hôm sau giữa trưa, Tony Stark cũng từ phi cơ trực thăng đi xuống tới. Hắn một đường đi qua, thỉnh thoảng cùng người quen chào hỏi. Lúc sau rất là nghiêm túc mà đi đến hai người trước người dò hỏi, Bella tùy ý mà liếc tức phụ liếc. Mắt một cái, Natasha tươi đẹp vô cùng mà cười cười. Lúc sau nhanh như tia chớp, một thanh bóp chặt Stark cổ, cũng đem người này để cách mặt đất, Stark đầy mặt tức giận. Hắn dùng sức giãy giụa, người điên rồi, vì cái gì, chúng ta không phải bằng hữu sao, hắn nói không nổi nữa. Bởi vì Natasha căn bản là không có lưu lực, năm căn ngón tay càng ngày càng gấp, giống như muốn đem hắn sống sờ sờ bóp chết giống nhau, Stark khuôn mặt thượng tất cả đều là tức giận. Mắt thấy sự không thể ví, hắn chỉ có thể dỡ xuống ngụy trang. Liền thấy một tầng màu lam làn da nhanh chóng bao trùm toàn thân. Một cái 1m85, thể trọng 90kg thành niên nam nhân nháy mắt liền biến thành một cái dáng người mạn diệu. Thân cao 1m78, thể trọng 60kg. Hơn nữa hoàn toàn không có quần áo che lấp nữ nhân, nàng làm Magneto thủ hạ cường đại nhất gián điệp. Mystic, Bella cùng Natasha hai người đều ở đây. Nàng còn dám thảnh thơi mà đi tới. Chỉ có thể thuyết minh xoan ra đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư che giấu đến đủ thâm, Mystic tinh. Thông rất nhiều vật lộn kỹ năng. Còn có thể thông qua thân thể biến hình, tăng cường tự thân lực lượng cùng tốc độ. Nàng lấy mau đánh mau, ý đồ đánh bại Natasha. Lúc sau lại trói đi bên người vị kia giống như đã xem ngây người xoan ra đại tiểu thư. Kết quả chính là 5 giây không đến, có thể một mình đấu đánh chết Abomination. Natasha liền đem một đoàn niệm động lực hồ ở Mystic trên mặt, gần chỉ là so với người bình thường thể chất hơi cường nàng căn bản vô pháp chống đỡ loại này cự lực. Hôn mê bất tỉnh nàng cuối cùng là khôi phục nhân loại bình thường khi màu da cùng ngoại hình. Chính là không có quần áo, Bella cùng Natasha vây quanh hôn mê bất tỉnh Mystic soi mói, lỗ chân lông có điểm đại, ân ân. Nàng cái kia lam làn da trạng thái hẳn là cũng là một loại biến hình năng lực. Người xem, Hiện tại nàng liền thân cao đều giảm xuống một đoạn, nghe nói nàng đều hơn 70 tuổi a. Đúng vậy, đúng vậy. Xem dáng người xác thật không giống tù binh Mystic. Việc này nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn. Bella kêu xoay người ở tiền tuyến chỉ huy Bishan. Ở nàng xem ra, đây là mấy trăm người dùng binh khí đánh nhau. Mãng đi lên liền xong việc. Đọc rất nhiều binh thư, Bella đối với loại này quy mô chiến đấu là khinh thường. Tiểu nhi khoa, không đáng nàng loại này hơi thao đại sư ra tay. Nàng đem Mystic giao cho Bishan. Hai vị này cũng là lão bằng hữu, là mang về dạy dỗ vẫn là thế nào? Đều cùng Bella bên này không quan hệ, nàng đối với Magneto đông một búa tây một cây gậy tác chiến ý. Nghĩ căn bản chướng mắt, nhưng là trước có tốt đánh lén. Hiện tại lại tới nữa Mystic ý đồ lừa dối quá quan. Nàng có chút bực bội, gia hỏa này cách một đoạn thời gian liền phái lại đây một cái thủ hạ chịu chết. Hắn không phiền, Bella đều phiền. Nazadaka thôn thảo nguyên, mục trường, tê giác ngày đầu tiên xem còn rất mới mẻ. Thời gian dài cũng có chút nị, Samantha cùng Natasha thỉnh thoảng thảo luận tiếp theo chạm đi Dubai. Mua sắm sự, cái này đề tài làm nàng cũng có chút ý động. Mắt thấy Wolverine cùng rất nhiều siêu cấp binh lính chiếm cứ thượng phong. Nàng liền chuẩn bị ra tốc cái này quá trình, kết thúc Wakanda hành trình. Bọn họ một nhà hào tiếp tục đi du lịch, phía trước chôn xuống một cái chuẩn bị ở sau. Nguyên bản không nghĩ dùng, hiện tại xem ra, vẫn là dùng tới đi. Hôm nay liền đem nơi này sự bãi bình, nàng mai phục chuẩn bị ở sau tự nhiên chính là Omega cấp. Người biến chủng Exodus, trừ phi khai quải, nếu không Exodus căn bản không có khả năng tại tâm linh ánh sáng mai một dưới tình huống thức tỉnh. Sự thật là Bella có điểm tích tài. Lúc này mới thả hắn một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nàng không nghĩ nhìn đến như vậy một cái tâm linh tạo nghệ sâu đậm cao thủ không hề giá trị mà chết. Có điểm lãng phí, nàng ngựa quen đường cũ. Lần nữa tiến vào Exodus tâm linh thế giới. Vừa tiến đến, nàng liền cười, Exodus không có kinh hoàng thất thố. Cũng không có giỏ cơm ấm canh mà quỳ nghênh. Mà là dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, lần này nàng lâm thời nảy lòng tham. Cũng không có vận dụng bản thể linh năng. Nhiều lắm xem như đánh thức Exodus tâm linh thế giới chỗ sâu trong dự lưu lại một đạo tâm linh tín. Hiệu, lúc sau đem tín hiệu chuyển biến thành hình chiếu, nàng hóa thân quang ảnh phi thường mơ hồ. Chỉ có thể đại khái nhìn ra là một cái hình người, người rốt cuộc là ai? Exodus nghiến răng nghiến lợi hỏi, Bella đặc biệt thẳng thắn thành khẩn. Ta kỳ thật đã có mấy năm không có tự mình mời chào dưới tay. Bọn họ đều theo không kịp ta thăng cấp tốc độ. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi nhiều ít có điểm giá trị. Ta lần trước nhìn ngươi không ít ký ức. Ngươi dùng quân chủ đảm đương làm chính mình tâm linh chi miêu. Thủ pháp có điểm thô ráp, nhưng còn tính áp dụng. Vứt bỏ Magneto đi. Đi theo cái kia lão nhân không hề tiền đồ. Tới phụng dưỡng ta đi, vừa nói. Một bên nàng làm chính mình hình chiếu trở nên rõ ràng lên. Cuối cùng càng là hoàn toàn biến thành bản thể bộ dáng, là ngươi. Thế nhưng là ngươi. Lần trước đánh bại ta chính là ngươi. Exodus làm Magneto quan trọng trợ thủ. Hắn lập tức công nhận ra Bella thân phận thật sự. Theo sau hắn trong lòng liền tràn ngập kinh hãi. Càng có rất nhiều chua xót. Ở vài phút trước, Magneto còn cùng hắn thương lượng, muốn ở bắt cóc nước Mỹ tổng thống sau, thuận tay đem nào đó nghiên cứu ra siêu cấp binh lính huyết thanh tiến sĩ cũng một khối trói đi. Đâu? Hết chương.